Võ Đường Phong Lưu, chương 67, Thổ Phiên Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên, hơi thở, âm thanh đầu giường kịch liệt lắc lư một mực kéo dài suốt cả đêm, đến sáng sớm thời điểm ngoài cửa sổ một sợi ánh nắng đỏ chiếu vào trong doanh phòng, Lý Dật Phi bẻ cái lưng mỏi một chút từ trên giường đứng dậy. Hôm qua vì có thể đem Tiết Anh cái mỹ thiếu phụ này triệt để cho ăn no, hắn cũng không có thiếu việc phải ra sức, cho tới bây giờ toàn thân còn có chút đau nhức, đương nhiên Tiết Anh càng không bằng, hạ thể sưng đỏ đáng sợ, cả người triệt để sụi lơ ở trên giường, rốt cuộc không đứng dậy được, đoán chừng không có 2-3 ngày chỉnh đốn đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Lý Dật Phi cười hắc một mặt đắc ý, quay đầu ngắm nhìn Tiết Anh giờ phút này co lại trong chăn, duỗi chân đá đá cái mông nhỏ vểnh lên, lớn tiếng ra lệnh. Anh nô, mau dậy phục thị thiếu gia mặc quần áo. Dạ, anh nô buồn ngủ quá, ngươi để cho ta ngủ tiếp được không? Tiết Anh uể oải lên tiếng, thân thể trắng bóng giấu trong chăn bởi vì vặn vẹo, lập tức lộ ra một mảng tuyết trắng, 10 phần dụ hoặc không thể nghi ngờ. Lý Dật Phi nghiêm mặt ra vẻ không vui nói. Thế nào, hiện tại ngay cả thiếu gia cung đều không nghe, sau này có còn muốn ra sủng hạnh ngươi hay không? Nghe được Lý Dật Phi nói vậy, Tiết Anh vội vàng từ trong chăn tuột ra, giờ phút này cũng không lo được xuân sắc lộ ra, vội vàng lung lay cặp mông tuyết trắng, leo đến trước người Lý Dật Phi, giống như nũng nịu nói. Thiếu gia, ngươi không nên tức giận có được hay không, anh nô cái gì cũng đều theo ngươi, ta hiện tại liền mặc quần áo cho ngươi. Từ đêm qua sau khi bị Lý Dật Phi liên tục làm cả đêm chi, Tiết Anh đầu sư từ cái kiêu ngạo này bây giờ thể xác tinh thần đều bị Lý Dật Phi chinh phục, hận không thể để tiểu nam nhân có thể mỗi ngày bồi tiếp nàng, sủng hạnh nàng, nào dám vi phạm ý tứ Lý Dật Phi. Ha ha, bảo bối anh nô thật ngoan, thiếu gia dung hậu thiên thể tuyệt đối sẽ sủng ngươi. Lý Dật Phi cười lên ha ha, nhìn sư từ cái kiêu ngạo trước mắt này giờ phút này tựa như một cô vợ nhỏ bị mình hàng phục ngoan ngoãn, hắn liền cảm thấy hết sức đắc ý, nữ nhân cao ngạo tôn quý rơi vào trong tay hắn còn không phải dễ bảo, dậy thành một cái đãng phụ chỉ biết đòi hỏi, lúc nào đem yêu hậu Thái Bình công chúa đôi mẫu nữ hoa này chinh phục liền tốt. Bất quá, Lý Dật Phi cũng biết muốn chinh phục hai cái nữ nhân tôn quý nhất này, khẳng định so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều muốn khó khăn hậu, giống yêu hậu cùng Thái Bình công chúa hai người trải qua chiến trận, nữ nhân đối với quyền thế cực độ khát vọng, nam nhân như thế nào chưa thấy qua, nếu như muốn hoàn toàn thần phục không thua kém giống như thế lực ngang nhau quyết đấu một trận thế mới thấy khó khăn như thế nào. Bất quá, Lý Dật Phi lại có lòng tin đem hai cái nữ nhân tôn quý nhất triệt để hàng phục, để các nàng ngày đêm vì chính mình thổi tiêu. Thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến mê mẩn như vậy, Tiết Anh nhìn Lý Dật Phi trên mặt tiếu dung dâm đãng, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Hắc hắc, thiếu gia đang suy nghĩ ban đêm làm sao cho ngươi cái tiểu đãng phụ này ăn no đây. Lý Dật Phi cười một tiếng, đưa tay ngay tại chỗ mông trắng của Tiết Anh sờ soạng một cái, cảm giác trượt dính, tràn ngập co giãn. Lý Dật Phi yêu thích không buông tay, có chút không nỡ từ trên mông mỹ thiếu phụ cực phẩm rời đi. Thiếu gia, người thật đáng ghét, nhìn ngươi người xấu này lại cứng như vậy, có phải hay không lại nghĩ đến chuyện sát su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiết Anh đôi mắt đẹp hờn dỗi nhìn Lý Dật Phi một chút thần sắc vũ, mị chọc người thực khó đem nàng như cái nữ tướng quân cao ngạo trước kia liên hệ với nhau. Bàn tay mềm mại như ngọc trắng lại nắm chặt trường long thô tráng Lý Dật Phi thuần thục làm. À, người tiểu yêu tinh này, đừng chơi nữa, lại muốn chơi nữa, đến lúc đó các binh sĩ mấy ngày liên tiếp không nhìn thấy người cái thống lĩnh này có thể hiếu kỳ tới thăm một chút hay không? Lý Dật Phi thoải mái rên lên một tiếng. À, người cái tiểu phôi đàn này làm sao không nói sớm, ai u, đau chết. Tiết Anh đôi mi thanh tú nhăn lại. Rên thảm một cái, nàng nghe được Lý Dật Phi vốn là muốn đứng dậy, nhưng mà đợi nàng vừa đứng lên, dưới hạ thể truyền đến trận trận đau đớn một chút lại làm cho nàng ngồi xuống. Lý Dật Phi vỗ vỗ mông mỹ thiếu phụ cực phẩm, lên tiếng trấn an nói. Tốt, ngươi vẫn nên an tâm tu dưỡng hai ngày đi, ta sẽ nói với các binh sĩ tình huống của ngươi. Nói xong, Lý Dật Phi liền sải bước đi ra ngoài phòng. Đi vào trong doanh phòng, Lý Dật Phi tham lam hấp thu không khí mới mẻ sáng sớm, thể xác tinh thần sảng khoái một trận, đêm qua vì chinh phục Tiết Anh cái mỹ thiếu phụ này quả thực để hắn hao phí không ít thể lực, bất quá so với thu hoạch lại không đáng giá nhắc tới, lúc hái nguyên âm Tiết Anh phong phú giống một vũng nước suối kia, Lý Dật Phi phát hiện Long Dương thần công ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đệ tứ trọng, cái này để hắn mừng rỡ không thôi. Long Dương thần công là chí dương tuyệt đỉnh thần công đương thời, càng đi về phía sau càng là khó mà tu luyện, cũng chỉ có thể từ chỗ nguyên âm của nữ tử luyện võ có thể để cho nó nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên âm những cô gái bình thường mặc dù cũng có thể xúc tiến rồng Long Dương tăng công lực, nhưng mà so với cái trước mà nói không thể nghi ngờ là kém hơn không ít. Đương nhiên, Lý Dật Phi cũng không phải là một kẻ chỉ biết hái đi nguyên âm đối phương, tại thời điểm giao hợp đối với nữ nhân mình yêu thích, Lý Dật Phi đồng dạng sẽ phóng xuất ra Long Dương Thần Công thuần dương chân khí quá độ cho đối phương, cứ như vậy cùng với nữ tử hoàn hảo chẳng những không bởi vì nguyên âm mất tiết mà tu vi đại giảm, ngược lại sẽ còn tăng nhiều, đối với bình cảnh sau đó đột phá có diệu dụng vô cùng. Mà lại Long Dương chân khí của hắn còn có tác dụng chú nhan nhất định, phàm là cùng với nữ tử giao hợp chỉ cần hấp thu Long Dương chân khí hắn, dung mạo ở trong cuộc sống sau này sẽ dần dần trở nên trẻ trung lên, loại năng lực kỳ lạ này là thần công khác không có. Tiêu Dao lão nhân từng nói với hắn Long Dương thần công đến từ Bách Hoa Bảo Giám, chờ đến Lý Dật Phi có một ngày có thể đem nó tu luyện đến đệ cửu trọng đại thành, còn sẽ có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, cái này khiến Lý Dật Phi phi thường chờ mong, đó cũng là động lực hắn một mực cần cù tu luyện Long Dương thần công. Lý lão đệ, chào buổi sáng nè. Nhìn ngươi dáng vẻ tinh thần sáng láng, tối hôm qua nhất định ngủ không tệ a. Lý Dật Phi từ Tiết Anh trong doanh phòng đi ra không lâu, đối diện liền đụng phải Hoàng Thống gia hỏa này. Nhìn Hoàng Thống trên mặt tiếu dung, Lý Dật Phi sắc mặt có chút xấu hổ, người khác có lẽ không biết hắn tối hôm qua đi nơi nào, nhưng mà gia hỏa Hoàng Thống cùng hắn phó ước một chỗ khẳng định biết mình đêm qua bị Tiết Anh lưu lại, hiện tại lại nhìn hắn từ trong doanh phòng Tiết Anh đi ra thế nào còn không suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dật Phi đưa tay cười ha ha. Ha ha, đừng nói nữa, tối hôm qua bị Tiết Anh bà nương kia lưu lại lại bị nàng quấn lấy cẩn thận nghiên cứu một phen chuyện phòng the, nhưng làm tiểu đệ mệt chết. Hoàng Thống cười hắc hắc, lão đệ hiện tại còn trẻ thề cốt như vậy thế nhưng phải kiềm chế một chút a. Hoàng Thống tận tình trấn an một tiếng, nhưng sau đó thấp giọng nói. Tiết thống lĩnh thế nhưng là cọp cái ăn không nhả xương, lão ca khuyên ngươi vẫn là không nên cùng với nàng đi quá gần cho thỏa đáng, cẩn thận đầu cọp cái kia đem ngươi cái tiểu tử này nuốt vào đi à nha. Lý Dật Phi cười ha ha. Lão ca dạy phải, tiểu đệ nhất định sẽ chú ý. Lý Dật Phi ngoài miệng tuy là nói như vậy, trong lòng kỳ thật cũng rất xem thường, Tiết Anh tuy là đầu cọp cái ăn người không nhả xương, nhưng mà hắn như thế nào lại ăn chay, còn không phải đem đầu cọp cái kia hàng phục ngoan ngoãn theo lệnh mà làm. Ha ha, lão đệ biết liền tốt, chúng ta đi. Hoàng Thống chạm đến là thôi, lập tức cười ha ha nắm bả vai Lý Dật Phi bước đi. Thời gian nhoáng một cái liền đã ba ngày, Lý Dật Phi đột nhiên tiếp nhận mệnh lệnh Tiết Anh, dẫn người theo nàng cùng đi phụ trách sứ đoàn Tây Vực an toàn. Ngày đó, Lý Dật Phi liền đích thân chọn 100 tên tinh binh kim ngô vệ theo Tiết Anh đi vào cổng sứ quán. Cổng sứ quán trang nghiêm, bởi vì sứ đoàn Tây Vực vào kinh triều bái mà tụ tập rất nhiều bách tính đến đây xem náo nhiệt, một mảnh chen chúc tại cổng sứ quán để Lý Dật Phi khó mà giữ gìn trật tự trên hiện trường. Theo lão cha tiện nghi của hắn, người phụ trách nghênh đón sứ đoàn Vũ Tam Tư lần này nói thẳng, lần này Tây Vực sứ đoàn Thổ Phiền sứ giả, sẽ có một nhân vật trọng yếu đến Lạc Dương Đông Đô, để hắn biểu hiện tận lực một chút đừng tạo ra sai lầm. Nghe Vũ Tam Tư nói, Lý Dật Phi không khỏi đối với cái nhân vật Thổ Phiền trong sứ đoàn âm thầm mong đợi. Bầu trời rơi xuống mưa phùn mịt mờ, nhưng cái này lại ngăn không được dân chúng lửa nóng kích tình. Giá, một trận vó ngựa từ phương hướng đường cái rõ ràng truyền đến. Rốt cục tới rồi sao? Lý Dật Phi ánh mắt ngắm nhìn từ phương xa, lấy thị lực nhạy cảm của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái xe xa hoa khổng lồ từ đường cái đằng xa chạy nhanh đến, phụ trách mở đường chính là Tiết Anh dẫn đầu một tiểu đội kim ngô vệ. Tiết Anh mặc vào áo giáp, lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng cao ngạo lãnh diễm kia, hai đầu lông mày một mảnh sát khí, gương mặt đao tước tinh xảo phảng phất thông thái từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chăm chú. Các ngươi nhìn Thổ Phiền sứ giả đến đây, thật sự là khí phái. Dân chúng chung quanh tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy đội xe xa hoa như thế, nhao nhao chỉ trỏ. Vũ Tam Tư thủ tại cửa ra vào đã lâu nhìn thấy đội xe cách đó không xa chạy nhanh mà đến, vội vàng phủi phủi ống tay áo, mang theo mấy tên sứ đoàn đại thần trong triều nghênh đón. Vi thần cung nghênh công chúa điện hạ, làm phiền võ tước gia. Trong xe ngựa người kia bị bọn người Vũ Tam Tư gọi là công chúa nữ tử nhàn nhạt ứng tiếng, nhưng sau đó một thị nữ bộ dáng thanh tú nâng đỡ từ xe ngựa chậm rãi đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dật Phi đứng cách đó không xa liền thấy Thổ Phiền công chúa, ánh mắt không khỏi ngóng nhìn một trận, chỉ thấy bị thị nữ thanh tú kia nâng Thổ Phiền công chúa xuống dáng người phong thái yểu điệu, bộ dáng bởi vì nguyên nhân buộc trên mặt một cái mảng che kim sắc có chút nhìn không rõ ràng, làn thu thủy lại không phải như người Trung Nguyên bình thường màu nâu đen, mà là bày ra một loại xanh da trời như bảo thạch màu, lại phối hợp với nàng kia một đầu mảng che kim quang mỹ lệ, quả nhiên là có phong thái mỹ nữ dị vực đặc biệt. Lý Dật Phi không khỏi liếc mắt nhìn nhiều một chút, đang lúc hắn nhìn đến say sưa ngon lành, bên hông đột nhiên bị thứ gì đâm một cái, đau rát. Con mụ điên ngươi làm gì bóp hông ta? Chấm, Lý Giật Phi quay đầu liền nhìn thấy Tiết Anh Chính là đang một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hừ, ngươi vừa rồi giáo giác nhìn lung tung cái gì? Tiết Anh tức giận hừ lạnh một tiếng, Lý Giật Phi hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Anh một chút. Ta vừa rồi đang chấp hành công vụ, nhìn xem chung quanh có người khả nghi hay không, chỗ nào giống như ngươi nghĩ. Tiết Anh hừ lạnh nói. Hừ, tin ngươi mới là lạ, tối về ta không phải không thể ép khô ngươi, nhìn ngươi còn thế nào câu dẫn những nữ nhân khác. Tiết Anh sau khi buông xuống câu ngoan thoại này chi, lại đi làm. Nguyên lai chỉ còn một người, Lý Giật Phi mở miệng lớn thở hổn hển, thấp giọng thoá mạ. Tiết Anh cái con mụ điên này, quản được thật là rộng, ta nhìn nữ nhân một chút cũng đều không cho phép, cái này cũng quá bá đạo đi, xem ra tối về còn phải dạy dỗ một phen, muốn tiểu nữ nhân thiếu gia đều giống nàng như thế, lấy cuộc sống hạnh phúc sau này của ta nói như thế nào. Lý Giật Phi phát hiện hối hận ở trong lòng a, sớm biết Tiết Anh cái bà nương này bị nàng sau khi chơi qua thế mà trở nên giống bà chủ đồng dạng, quản đông quản tây, ngay cả hắn nhìn nữ nhân đều muốn ăn dấm, hắn sẽ không tinh trùng lên não đem nàng làm, bất quá hắn hiện tại di hối hận thếp nhưng đã không còn kịp rồi, ai bảo hắn đã nhảy vào giường của giặc, bây giờ muốn trả vé đó là không có khả năng. Cách chương.